Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 632, chương 631, Người Cười Đủ Chưa? Chương 631, Người Cười Đủ Chưa? Lúc này, cũng không là sở hữu người đều muốn cùng Võ Hồn Điện quyết chiến. Bởi vì, bọn họ tới tham gia liên minh, bất quá là thấu cái số mà thôi. Nhưng là Băng Cung cùng Hải Thần Đảo hai đại siêu cấp thế lực lần lượt tỏ thái độ. Như vậy bọn họ còn có thể như thế nào đây? Chỉ phải khổ mặt tỏ thái độ đồng ý tiến hành cuối cùng quyết chiến. An Nguyệt thực hiện đảo qua đám người. Nói, hành, nếu chư vị làm tốt quyết chiến chuẩn bị. Như vậy các vị chuẩn bị một chút. 3 ngày sau, chúng ta muốn hướng Võ Hồn Điện quyết chiến. Đem Đấu La Đại Lục theo Võ Hồn Điện dơ bẩn khống chế giữa giải cứu ra tới. Liên minh trực tiếp hạ. Đạt chiến thư. Ước Võ Hồn Điện 3 ngày sau tiến hành quyết chiến. Mà 3 ngày sau quyết chiến này một khắc. An Nguyệt đối Tuyết Thanh Hà cùng đại sư còn có Ilya Viel nói. Gia Lăng Quan là chúng ta phía sau trọng địa. Quyết chiến thời khắc. Cần phải bảo vệ cẩn thận nơi này. Tuyết Thanh Hà cười nói. Yên tâm đi. Minh chủ, chúng ta, còn có nơi này hơn 2 vạn võ hồn điện hồn sư quân. Thiên đấu đế quốc phòng thủ quân đoàn sẽ tại tử thủ Gia Lăng Quan. Xác thực bảo vệ chúng ta liên minh phía sau yên ổn. An Nguyệt nhẹ gật đầu. Ba tắc tây nhìn hướng võ hồn điện. Hai mắt thiểm quá một đạo tinh mang. Đối An Nguyệt nói. An Nguyệt minh chủ, hạ lệnh xuất trận đi. Xuất trận, An Nguyệt nói. Gia Lăng Quan quân trận giữa, Qua Long xuất lĩnh Thiên Đấu Đế Quốc đại quân, Dương Duyên Bình xuất lĩnh Tinh La Đế Quốc tàn binh xuất trận, trùng trùng điệp điệp hướng Võ Hồn Thành đi đến. Hai nhánh quân đội đều thuộc về tinh nhuệ, coi như không là tinh nhuệ, cũng đều bị Băng Cung vũ trang đến tận răng. Bọn họ trang bị cường đại ám khí, ám khí cấp bọn họ có thể khiêu chiến hồn sư tư bản. Trong đó, Thiên Đấu Đế Quốc này một bên đội hình so Tinh La đội hình còn tốt. Có Độc Cô Bác cùng Huyền Tử hai người dẫn đội. Diệt vong Tinh La Đế Quốc chỉ còn lại Dương Duyên Bình dơ cao cố quốc này mặt cờ xí. Mà hạo đãng quân thế giữa. Xen lẫn cường đại hồn sư quân đoàn. Có Thất Bảo Lưu Ly Tông hồn sư sở tạo thành phụ trợ quân đoàn bọn họ phía trước là Ninh Phong Chí. Kiếm cốt hai đại đấu la. Từ Lam Điện Bá Vương Long Tông xuất lĩnh thú võ hồn quân đoàn từ Ngọc Nguyên Trấn xuất lĩnh. Hạo Thiên Tông người lãnh đạo một chi cường đại khí võ hồn quân đoàn. Đường Khiếu Đường Tuần thậm chí Hạo Thiên Tông còn lại tứ đại trưởng lão xuất lĩnh. Băng Cung nguyên tố tam tộc sở tạo thành nguyên tố quân đoàn. Phá, Ngự, Mẫn tam tộc sở tạo thành đơn thuộc tính hồn sư quân đoàn. Này một chi quân đội từ Tây Môn Cuồng. Lạc Thanh ỷ xuất lĩnh. Hải hồn sư thì từ Hải Thần Đảo còn lại tứ thánh trụ thủ hộ giả xuất lĩnh. Nhất thời chi gian, liên quân thanh thế to lớn. Cái này khiến nguyên bản đối với liên quân có thể hay không chiến thắng võ hồn điện có chút hoài. Nghi người, xem đến này một màn. Đều sinh ra như vậy cường một cỗ lực lượng. Là công vô bất khắc, chiến vô bất thắng. An Nguyệt cùng ba tắc tây trực tiếp theo thành lâu bên trên bay qua. Đi vào liên quân phía trước. Dẫn theo liên quân đi hướng về phía trước. Liên quân trùng trùng điệp điệp hướng võ hồn thành xuất phát. Túc sát chi khí xa xa liền có thể đập vào mặt. Đại sư đi đến Gia Lăng Quan thành lâu bên cạnh. Xem này một cỗ trùng trùng điệp điệp liên minh đại quân thẳng hướng võ hồn điện. Hắn nhìn hướng võ hồn điện. Nhìn hướng giáo hoàng điện. Nhớ tới chính mình đã từng chịu đựng hết thảy. Từng chịu đựng khuất nhục. Hắn nhớ tới chính mình tại võ hồn thành giữa khao khát tri thức. Lại nhiều lần lọt vào bạch nhãn. Nhớ tới Bỉ Bỉ Đông liên thủ với Thiên Tầm Tật lên tới lừa gạt chính mình thuần khiết cảm tình. Còn sư đồ Tư Thông. Sinh hạ một cái nghiệt nữ. Hắn nhớ tới chính mình vì Đường Tam. Chịu nhục. Ba cố võ hồn điện. Kết quả lại bị võ hồn điện sở nhục nhã. Thậm chí bị đánh vào võ hồn điện nhà giam giữa. Bị mấy chục cái nam nhân cấp. Hắn nhớ tới hắn duy nhất chứng minh chính mình hy vọng. Đường Tam. Tại hồn sư đại tái giữa bị Bỉ Bỉ Đông phế bỏ. Nếu không phải La Sát Thần. hắn chỉ sợ cả đời cũng không nhìn thấy xoay người hy vọng. Nghĩ đến lại không lâu nữa, Liên Quân liền muốn binh lâm thành hạ, to lớn võ hồn thành đem tại này chàng chiến tranh giữa hóa thành cho tàn. Ngọc Tiểu Cương rốt cuộc không kềm được. A a a a a. A ha ha ha ha ha ha ha a. A ha ha ha ha ha. A ha ha ha ha ha. Ngọc Tiểu Cương điên cuồng cười to. Ngay sau đó, hắn nắm chặt nắm đấm nói: "Ta hảo hưng phấn, ta thật là toàn thân hưng phấn a, mỗi lần bị ngươi nhục nhã lúc sau, ta đều có một loại bức thiết hy vọng muốn gấp trăm lần, nghìn lần hoàn trả trở về. Ta không là phế vật, ta là hồn sư giới lý luận đệ nhất đại sư. Bất luận cái gì xem nhẹ ta người, đều phải nỗ lực đại giới. Nhục ta người không thể tha thứ. Bỉ Bỉ Đông, này chính là ta báo thù. Võ hồn điện tại ta trí tuệ cùng mưu lược giữa đổ xuống đi một. Bỉ Bỉ Đông ta thừa nhận. Ngươi, còn có võ hồn điện thế hệ tuổi trẻ, đều là đỉnh tiêm thiên tài. Các ngươi tồn tại đem ảnh hưởng một thời đại, thậm chí ảnh hưởng vạn cổ, nhưng là có thể dẫn dắt một thời đại người. Chỉ có một người, kia chính là ta Ngọc Tiểu Cương đệ tử Đường Tam. Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết, Bạch Kim chiến đội, Hoàng Kim chiến đội, bất luận cái gì đối Đường Tam có uy hiếp người, các ngươi liền triệt để mai táng tại bụi bặm lịch sử đi. Ha ha ha ha ha ha. A ha ha ha ha ha ha. Phóng đãng không câu nệ tiếng cười tại thành lâu phía trên không dứt bên tai. Ngọc Tiểu Cương say mê tại chính mình phác họa ra tới tương lai không thể tự kềm chế thời điểm, không có chút nào phát giác đến đã có người tiếp cận hắn. Người cười đủ chưa? Một tiếng nghi vấn đem Ngọc Tiểu Cương theo đối tương lai mỹ hảo mặc sức tưởng tượng giữa kéo lại. Ngọc Tiểu Cương định nhãn vừa thấy là Tiết Thanh Hà, Ilya Viel, cùng với hai cái binh lính. Ngọc Tiểu Cương lập tức lão mặt một hồng, nói: "Xin lỗi, bệ hạ, vừa mới thất thố, ngượng ngùng." Nói cách khác, người cười đủ a, Tiết Thanh Hà không kiên nhẫn đối hai bên binh lính nói: "Vậy liền đem Ngọc Tiểu Cương bắt lại cho ta, đợi đến tương lai đối với hắn tiến hành xét xử đi." Hai cái binh lính lên tiếng ẩy, ngay sau đó liền đi tới, một người nắm lấy Ngọc Tiểu Cương một cái tay. Ngọc Tiểu Cương trong lúc nhất thời không rõ đến cùng phát sinh cái gì. Hắn không hiểu nhìn hướng Tiết Thanh Hà, hỏi nói: "Chậm rãi, vì cái gì bắt ta? Bệ hạ, vì cái gì bắt ngươi?" Tiết Thanh Hà mỉm cười, giải thích nói: "Bắt một cái kích động đại lục chiến tranh phạm. Còn cần lý do sao?" "Chiến tranh phạm?" Ngọc Tiểu Cương hai tay dùng sức đẩy ra Tiết Thanh Hà bên cạnh binh lính, nói: "Bệ hạ, ta không rõ ngươi cái gì ý tứ. Ta ngươi cộng đồng khởi xướng đối võ hồn điện chiến tranh. Chúng ta vì một cái cùng chung mục tiêu mà phấn đấu. Ngươi chẳng lẽ quên sao?" "Không, ta không có quên." Tiết Thanh Hà cười nói: "Liền để ngươi chết được rõ ràng một điểm đi." Tiết Thanh Hà trên người, thần thánh quang huy đưa nàng bao phủ. Thánh quang tán đi, tại Ngọc Tiểu Cương chấn kinh giữa, Tiết Thanh Hà theo một cái tuổi trẻ tài cao hoàng đế biến thành một cái tóc vàng thánh nữ. "Ngươi..." Ngọc Tiểu Cương chấn kinh. "Ngươi là Thiên Nhận Tuyết, hiện tại đã biết rõ sao?" Thiên Nhận Tuyết cười nói: "Trời ạ, đến cùng phát sinh cái gì? Vẫn luôn người ủng hộ ta tổ kiến liên minh Tiết Thanh Hà bệ hạ, lại là võ hồn điện thánh nữ. Kia há không phải nói thằng hề đúng là ta chính mình?" Ngọc Tiểu Cương đại não một đứng máy, thất thần nháy mắt bên trong. Thiên Nhận Tuyết đối hai cái binh lính nói: "Đem hắn đưa đến kia gian hắn đã từng đi qua ngục giam bên trong. Kia bên trong có người lão bằng hữu tại chờ đợi hắn." Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.